Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, giả niệm xin chiến, ánh lửa hạ hiển lộ ra một đội trưởng dài thân ảnh. Giả niệm mang theo Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch hai người nhanh chân tiến lên. Canh giữ ở chỗ cửa lớn hai tên thủy tặc gặp giả niệm ba người đến liền vội vàng khom người thi lễ. Gặp qua giả trấn trưởng, đại đương gia nhưng tại bên trong. Giả niệm hỏi Thamani một tên thủy tặc lớn tiếng hồi phục. Đại đương gia sớm đã ở bên trong chờ đã lâu, mời, một tên khác thủy tặc khom người nói. Giả niệm gật đầu mang theo Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch hai người đi vào bên trong đi. Trong phòng Cam Tồn Hiếu ngồi tại chủ vị, gặp giả niệm đi tới thế là đứng lên. Giả trấn trưởng nửa đêm đến đây, cần làm chuyện gì, xin chiến, giả niệm phun ra hai chữ. Ngữ khí trịch địa hữu thanh, Cam Tồn Hiếu ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Cao Chí Viễn. Sau đó lại rời về phía giả niệm, xin chiến, khăn vàng tập kích thủy trại, thiêu hủy lương thực, thù này hận này như núi giống như biển. Vì vậy mời đại đương ra hạ lệnh, phân phối mấy trăm dũng sĩ. Theo chúng ta đêm tối bôn tập khăn vàng doanh địa, giả niệm lớn tiếng hồi phục. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong hiện ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, dần dần khôi phục như thường. Chinh chiến một ngày, thủy trại trên dưới sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Giả trấn trưởng nửa đêm xin chiến phải chăng có chút ép buộc. Chúng ta mỏi mệt chẳng lẽ khăn vàng liền không mỏi mệt sao? Giả niệm hỏi lại, Cam Tồn Hiếu có vẻ hơi chần chờ. Cái này, đại đương gia minh giám, khăn vàng mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng bọn hắn lại mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ lại cùng chúng ta đại chiến một ngày, chắc hẳn thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi, giả niệm lớn tiếng nói. Vì vậy bổn trấn đề nghị lập tức xuất binh tập kích bất ngờ khăn vàng doanh địa. Nhất quyết sinh tử, giả trấn trưởng chi ngôn cũng là không phải không có lý. Chỉ là thủy trại trên dưới mỏi mệt không chịu nổi. Bản đương gia hữu tâm vô lực, Cam Tồn Hiếu lộ ra thần sắc khó khăn. Đứng ở một bên Cao Chí Viễn thừa cơ mở miệng. Huynh trưởng không bằng chọn lựa một chút tinh lực tương đối rồi giao người. Giao cho giả trấn trưởng tập kích khăn vàng doanh địa như thế nào? Đến nỗi những cái kia thật sự là mỏi mệt không chịu nổi huynh đệ, thì để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai đại chiến, Cao Chí Viễn đề nghị. Cam Tồn Hiếu trong lòng rất là ý động, đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, không biết giả trấn trưởng ý như thế nào. Cam Tồn Hiếu hỏi Thamani, giả niệm lớn tiếng hồi phục, nguyện ý nghe từ đại đương gia chi lệnh, dự tính những người này không có quá nhiều. Giả trấn trưởng đến lúc đó đừng thất vọng mới tốt, Cam Tồn Hiếu trước đó nói rõ. Giả niệm gật đầu, mặc kệ có bao nhiêu người, bổn trấn đều nguyện ý dẫn đầu Xương Hà trấn tướng sĩ. Trong đêm tập kích khăn vàng doanh địa, hay Cam Tồn Hiếu vui mừng quá đỗi. Không đợi giả niệm hồi phục, dắt cuống họng bảo a, người tới tại, giữ ở ngoài cửa hai tên thủy tặc đi đến. Cam Tồn Hiếu phân phó, lập tức chọn lựa tinh lực tương đối rồi giao người, giao cho giả trấn trưởng trong đêm tập kích khăn vàng doanh địa phải, hai tên thủy tặc lớn. Tiếng lĩnh mệnh, lặng lẽ nhìn nhau một chút, đồng thời lĩnh hội ra lời nói bên trong thâm ý, thế là nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Giả trấn trưởng sắp tập kích khăn vàng doanh địa, chắc hẳn sự vụ bận rộn, bản đương gia liền không ở thêm, Cam Tồn Hiếu nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đợi ngày mai, bản đương gia sẽ chuẩn bị thịt rượu, xin đợi giả trấn trưởng khải hoàn, nhận được đại đương gia cắt ngôn. Trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ khải hoàn mà về, giả niệm hồi phục. Ánh mắt đảo mắt cuối cùng rơi xuống Cam Tồn Hiếu trên thân. Cáo từ không đưa, Cam Tồn Hiếu hồi phục, gặp giả niệm mang theo Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch hai người rời đi. Khóe miệng nổi lên một tia sát ý, ánh mắt nhìn về phía Cao Chí Viễn, tốt một cái giả trấn trưởng, tốt một cái Xương Hà trấn, dạng này không phải là như đại đương gia tâm nguyện, Cao Chí Viễn ý vị. Thâm trường nói, Cam Tồn Hiếu cất tiếng cười to, giả niệm cũng bất quá như thế mà thôi. Chính mình muốn chết lại có thể trách ai? Chí Sa Cam Tồn Hiếu nhìn về phía Cao Chí Viễn. Cao Chí Viễn cúi người hành lễ. Huynh trưởng, Dương Hà Trấn sở dĩ dám lớn lối như vậy. Bất quá là ỷ vào thủy trại trong có một bộ phận người vợ con lão tiểu trong tay bọn hắn mà thôi. Cam Tồn Hiếu hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, đã như vậy, bản đương gia liền thành toàn bọn hắn, nhân số cụ thể có bao nhiêu? Người có thể kiểm kê qua. Cam Tồn Hiếu hỏi Thamani Cao Chí Viễn hồi phục, kiểm kê qua, tổng cộng 375 người, cái này. Nghe được nhiều như thế nhân số. Cam Tồn Hiếu ngược lại chần chờ. Cao Chí Viễn hỏi thăm, phải chăng toàn bộ giao cho Dương Hà Trấn, để giả niệm mang theo bọn hắn tập kích khăn vàng doanh địa. Như những người này bị mang đi, cái kia thủy trại bên trong binh lực liền thiếu đi một nửa. Cam Tồn Hiếu nhíu mày. Trong lòng không ngừng cân nhắc, Cao Chí Viễn gặp Cam Tồn Hiếu do dự bộ dáng. Trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Đại đương gia cho rằng cho nhiều ít người vì hay, 200 Cam Tồn Hiếu hung hăng cắn răng một cái, đây là trong lòng của hắn có thể cho cực hạn. Cao Chí Viễn nhíu mày, có phải hay không có chút ít, cần biết khăn vàng binh lực hùng hậu, vẻn vẹn lấy 300 chi chúng chỉ sợ có đi không về, vì sao muốn về? Cam Tồn Hiếu hỏi lại, Cao Chí Viễn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đại đương gia anh minh, nếu là giả niệm bộ đội sở thuộc hủy diệt, dù là lưu lại hơn 100 tâm thuộc Dương Hà Trấn người, cũng có thể trong chờ bàn tay đem nó trấn áp, về sau thừa cơ tập kích Dương Hà Trấn, đem nó cướp bóc không còn, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lúc đó coi như khăn vàng đột kích, dựa vào thủy trại bên trong bố trí cũng có thể không lo, đợi vượt qua một thời gian. Lư Giang Thái Thú Hồi Viên, chính là khăn vàng tận thế. Cao Chí Viễn mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Cam Tồn Hiếu không khỏi có chút lâng lâng, tự tìm đường chết, chẳng lẽ bản đương gia còn muốn ngăn đón bọn hắn hay sao? Ngoặc kép, nhị đệ, ngươi bây giờ liền cho ta tự mình chọn lựa nhân thủ tặng cho vị này giả trấn trưởng. Cam Tồn Hiếu tăng thêm âm điệu, Cao Chí Viễn liền vội vàng khom người thi lễ. Tuân mệnh, sau đó nhanh chân hướng gian phòng bên ngoài đi đến. Gặp Cao Chí Viễn bóng lưng rời đi, Cam Tồn Hiếu nổi lên tươi cười đắc ý. Giả niệm muốn cùng chính mình đối nghịch, cuối cùng vẫn là còn non chút, như hắn có thể chết ở khăn vàng trong tay. Lúc đó Thái Thú nghe nói, chỉ sợ cũng đặc sắc, dù là ngươi là thế gia người, dù là ngươi có được cường đại người mạch, nhưng thì tính sao? Bản đương gia cũng không có giết ngươi, chỉ bất quá cho mượn một cây đao mà thôi. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Khăn vàng, bút chướng này chúng ta chậm rãi tính, một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Mà lại một ngày này đã không xa, rất nhanh liền có thể trông thấy, nếu như có thể triệt để quét sạch xào hồ, thuận thế diệt ác lãng. Xua binh tấn công mạnh nhu tu khẩu, tại thêm nữa, nghĩ tới đây không khỏi giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, ai nói trong tay mình không có tinh nhuệ, tam giai tinh nhuệ chẳng lẽ chỉ có hắn khăn vàng hay sao? Người tới, Cam Tồn Hiếu một tiếng bạo a, một tên thủy tặc sải bước đi tiến đến, tại cầm vật này, bí mật tiến về trước Trường Giang. Bái phòng ta cái kia đường đệ mời hắn giúp ta một chút sức lực. Cam Tồn Hiếu từ trên cổ đem dây truyền lấy xuống, đưa cho cái kia thủy tặc. Thủy tặc cúi người hành lễ. Vâng, nhất thiết phải cẩn thận, không cần thiết bại lộ hành tung. Cho dù là nhị đương gia chỗ cũng không thể đi để lọt bất luận cái gì phong thanh. Cam Tồn Hiếu căn dặn, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Chỉ là ta cái kia đường đệ mang theo một đám người không có chỗ ở cố định. Ngươi cần kiên nhẫn tìm hiểu, không thể vội vàng sao động. Lĩnh mệnh, cái kia thủy tặc lớn tiếng hồi phục. Thận trọng tiếp nhận tín vật, quay người rời đi, hết chương.